Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 480, dược vật biến dị. Lý Phán Quan nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên vô lực đặt mông ngồi trở lại trên chiếc ghế bành của mình. Lúc này lão đã hoàn toàn thất vọng rồi, tên trước mặt mặc dù đứng ở đó hơi kỳ lạ nhưng rõ ràng dưới tác dụng của thuốc điên cuồng mà hắn giờ vẫn có thể bình tĩnh. Điều đó chứng tỏ đối phương hoàn toàn hồi phục lại tinh thần dưới tác dụng của thuốc điên cuồng. Lý Phán Quan vô lực quay đầu nhìn thoáng qua nút điều chỉnh lượng thuốc, sau khi xác định mình đã vặn hết nấc thì đành rơi vào tuyệt vọng. Giờ chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, thuốc nên dùng đều đã dùng rồi, xem ra lần này cho dù dùng thuốc điên cuồng cũng chẳng thể làm gì thằng nhãi này. Lý Phán Quan nghĩ đến viên vân cực đan đã sắp đến tay thì trong lòng vô cùng thất vọng. Vốn lão con hy vọng lần này vân cực đan có thể giúp lão đột phá một chút. Nhưng giờ xem ra đã mạo hiểm uổng công rồi. Đương nhiên, thật ra Lý Phán Quan cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, Giang Nguyên vô sự, như vậy dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Có điều, lão thấy Giang Nguyên an toàn vượt qua như vậy thì thật sự không cam lòng, rất không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì cũng chẳng còn cách nào khác, lão chỉ có thể im lặng chờ thời gian trôi qua. Không lâu sau nữa, thằng nhãi khiến lão vừa nhìn đã thấy khó chịu nhưng cũng chỉ đành bất lực này cuối cùng sẽ biến mất khỏi tầm mắt lão. Giờ lão chỉ hy vọng tên này mau mau biến mất chứ không còn muốn làm gì đối phương nữa. Lần này lão thật sự thấy rất mệt, chỉ sợ sau này cũng sẽ không còn thiết tha gì nữa. Trong lúc Lý Phán Quan cuối cùng cũng quyết định buông tay thì mắt lão đột nhiên lóe lên, vì dường như lão đã nhìn thấy bóng người trên màn hình kia đột nhiên lắc một cái. Ồ, đồng chí Lý Phán Quan đã mệt mỏi không thiết tha gì nữa lập tức trợn tròn hai mắt nhìn lên màn hình. Rõ ràng bóng người kia đã có phản ứng khác thường. Lão liền ngồi bật dậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Ban nãy chẳng có chút phản ứng gì, sao giờ hình như thằng nhãi này lại có cảm giác rồi? Lý Phán Quan nhìn chằm chằm màn hình, lúc này trong lòng cảm thấy hơi khó tin. Tuy rõ ràng là trong màn hình người kia đã có phản ứng nhưng Lý Phán Quan trải qua kinh nghiệm lần trước nên giờ không hề cảm thấy hưng phấn, chỉ nghĩ có phải thằng nhãi này lại chơi mình không? Không có chuyện gì cũng giật giật vài cái, sau đó lập tức không có động tĩnh gì, rõ ràng là đang chơi anh mà. Đương nhiên, bản thân Giang Nguyên là hiểu rõ nhất, lúc này hắn thật sự không chơi Lý Phán Quan, vì trạng thái trống rỗng chỉ có thể duy trì 45 phút, sau đó sẽ bị hóa giải. Mà một khi hắn thoát khỏi trạng thái trống rỗng rồi thì hắn liền cảm thấy một cơn nóng nảy đang dâng lên trong lòng, hộc hộc hộc. Giang Nguyên thở từng hơi mạnh đồng thời hai mắt lập tức bắt đầu đỏ lên, Giang Nguyên vừa miễn cưỡng ổn định cảm xúc của mình, vừa bắt đầu làm thử vài động tác ngũ cầm hí để áp chế sự nóng nảy trong lòng. Có điều, trong tình huống nóng nảy này, động tác của Giang Nguyên càng lúc càng thiếu chính xác, thậm chí ngay cả Lý Phán Quan lúc này vốn đã hết hy vọng giờ cũng bắt đầu nghi hoặc, thằng nhãi này thật sự lại xảy ra vấn đề à? Cùng với hơi thở nặng nề của Giang Nguyên, thuốc điên cuồng nồng nặc trong không khí bắt đầu đi vào phổi Giang Nguyên, sau đó thuận theo các mạch máu và dưỡng khí tiến vào động mạch phổi, sau đó đi thẳng đến tim, động mạch não. Giang Nguyên muốn hít thở chậm rãi nhưng không làm được. Cảm giác nôn nóng trong lòng khiến hắn muốn cảm xúc hơi bình tĩnh lại cũng vô dụng. Có điều vẫn may trong cơ thể vẫn còn chút sức đề kháng với loại thuốc điên cuồng này. Dưới tác dụng của sức đề kháng này, Giang Nguyên vẫn coi như có thể miễn cưỡng khống chế chính mình, miễn cưỡng kiên trì không để mình bị sức mạnh tương đối trong không gian nhỏ hẹp này ép cho suy sụp. Lúc này Lý Phán Quan vừa mừng vừa lo, nhìn trong màn hình giám sát, lần này e là thằng nhãi này đã thật sự xảy ra vấn đề. Lẽ nào viên vân cực đan của mình lần này lại có hy vọng rồi? Lão lập tức nhìn đồng hồ trên màn hình, trong lòng mừng thầm, vẫn đủ. Hơn nửa lượng thuốc vẫn còn đủ, có thể duy trì đến phút cuối, xem ra trời không tuyệt đường người mà. Lúc này, trong màn hình chỉ thấy động tác của bóng người kia càng lúc càng gấp gáp, nụ cười mỉm trên gương mặt Lý Phán Quan càng thêm đậm. À, trong miệng Giang Nguyên phát ra tiếng gầm thấp, hai mắt đỏ lên, tuy cơ thể dần đã có sức đề kháng với loại thuốc điên cuồng này. Nhưng chỉ một chút sức đề kháng này so với dược tính của một lượng thuốc lớn như vậy thì tác dụng tương đối có hạn. Giang Nguyên bắt đầu cảm thấy trong lòng có một sự nóng nảy và có cảm giác muốn đập phá tất cả đang bắt đầu xâm lấn sự tỉnh táo của mình. Hộc hộc hộc, Giang Nguyên miễn cưỡng áp chế tiết tấu hơi thở của mình, để mình thở chậm lại. Nếu muốn chống lại sự kích động nóng nảy này chỉ có cách hít thở chậm lại mới có thể làm được điều này. Nếu không hít thở chậm lại thì với tình hình trước mắt mình chắc chắn không thể chống đỡ được quá nửa tiếng nữa, tinh thần của mình sẽ hoàn toàn suy sụp. Tâm ý của Giang Nguyên dường như cảm nhận được quyết tâm của hắn, cổ năng lượng trong cơ thể Giang Nguyên lúc này cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển, bắt đầu toát ra một hơi lạnh nhàn nhạt giúp cho Giang Nguyên miễn cưỡng khống chế tiết tấu hơi thở. Giang Nguyên cảm nhận được hơi lạnh nhàn nhạt toát ra từ khí hải thì trong lòng khá vui vẻ, vội vàng mượn hơi lạnh này bắt đầu dốc sức khống chế tần suất hơi thở, cuối cùng đã giảm từ một phút hơn 20 lần xuống còn khoảng hơn 10 lần. Cùng với tần suất thở chậm lại, Giang Nguyên liền cảm nhận thấy cảm giác nôn nóng đang từng bước ăn mòn sự tỉnh táo của mình lúc này rõ ràng cũng trở nên chậm lại. Sau khi Giang Nguyên cảm nhận được thay đổi này cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Động tác ngủ cầm hí của hắn lúc này cũng dần trở nên trôi chảy hơn nhiều. Nếu cứ thế này, có lẽ mình có hy vọng kiên trì đến phút cuối cùng. Cứ như thế, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, dưới sự sốt ruột của Giang Nguyên và Lý Phán Quan, cuối cùng thời gian chỉ còn cách kỳ hạn 10 ngày gần một tiếng nữa. Lúc này, bên ngoài cửa phòng sám hối đã bắt đầu có vài người dường như vô tình dừng bước ở đây. Những người này có một số chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, có một số đặt cược, có một số thì quan tâm Giang Nguyên nên trong khoảng thời gian này họ đều không hẹn mà đến đây, đợi kết quả cuối cùng. À, Lỗ Tân, anh cũng đến à? Một y sĩ khoảng 35-36 tuổi mặc đồng phục màu trắng cười chào hỏi một vị khác. Một y sĩ khác tuổi tác trông có vẻ tương đương nghe thấy tiếng chào hỏi này liền quay đầu lại nhìn, sau đó cười nói, đúng vậy, sao? Lý Hiểu Dương, lần này anh cũng đặt cược à? Không, tôi chỉ tò mò, nghe nói phòng sám hối này tắt đèn, rồi đèn đỏ sáng, tỷ lệ cược của bên Lý Mạnh thay đi đổi lại, mà Giang Nguyên vẫn có thể chống đỡ đến giờ, cho nên tôi rất tò mò, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì nên tới xem thử. Lý Hiểu Dương cười ha ha nói. Ha ha, tôi có đặt cược một ít, có điều chủ yếu cũng chẳng khác gì anh, muốn xem thử vị Giang Nguyên nổi danh gần đây lần này bước ra rốt cuộc sẽ như thế nào. Nếu hắn vẫn có thể bước ra như bình thường, vậy thì Lỗ Tân tôi đời này thật sự chỉ bội phục mình hắn. Vị y sĩ tên Lỗ Tân này trong mắt tràn đầy hưng phấn nói, chuyện thế này rất hiếm gặp, sao không đích thân đi xem được chứ? Ha ha, giống nhau cả thôi, giống nhau thôi. Lúc này Lý Hiểu Dương cũng cười nhìn một hai bóng người quen thuộc thỉnh thoảng đi đến. Không ngừng mỉm cười gật đầu nói, lúc này Mã Tiểu Duệ cũng ra tới cửa, mặc dù cô không muốn Giang Nguyên xuất hiện với bộ dạng thất thố, nhưng sau khi nhận được tin từ chỗ Lý Mạnh, rốt cuộc cô cũng không kìm được. Ít nhất cô nghĩ, nếu Giang Nguyên thật sự xuất hiện biểu hiện khác thường, nếu bên trong không khống chế Giang Nguyên, vậy mình sẽ ra tay trước đánh bất tỉnh Giang Nguyên rồi tính sau, không thể để hắn mất mặt trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chỉ có Tuyên Tử Nguyệt lúc này đang ở cạnh Vương Mịch. Trong lòng sốt ruột ngồi chờ trong phòng xuất phát từ lòng quan tâm, Vương Mịch không dẫn Tuyên Tử Nguyệt đến phòng sám hối vào lúc này. Vì cô hiểu rất rõ, khi Giang Nguyên ra ngoài rốt cuộc sẽ có tình trạng gì còn chưa biết, để tránh Tuyên Tử Nguyệt nhìn thấy điều gì khác thường mà không chấp nhận được, Vương Mịch quyết định cứ chờ ở đây thì hơn. Nếu Giang Nguyên không có việc gì, dĩ nhiên tất cả đều tốt, nếu có chuyện, vậy thì đợi tình trạng của Giang Nguyên bình ổn lại rồi trở về là lựa chọn tốt nhất. Hai mắt Giang Nguyên càng lúc càng đỏ. Mặc dù hắn đang miễn cưỡng áp chế và kiên trì thành công đến giờ, nhưng lúc này cũng đã đến cực hạn, ý thức của hắn bắt đầu hơi mơ hồ, nhưng có điều chấp niệm trong lòng khiến hắn khống chế được phản ứng của mình, không để thần trí của mình hoàn toàn bị hủy diệt, sau đó tinh thần bị sụp đổ, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Lý Phán Quan nhìn bóng người đi lại khó khăn đang làm từng động tác ngủ cầm hí trong phòng sám hối, lúc này cũng nghiến chặt răng, miệng lầm bầm nói. Thời gian thật sự đã không còn nhiều nữa. Dường như đúng như những gì Lý Phán Quan đang làm bầm. Không khí trong phòng sám hối nhỏ hẹp lúc này đang dần xuất hiện vài thay đổi khác thường. Không khí vốn gần như trong suốt bắt đầu lờ mờ xuất hiện một ít bụi màu vàng nhạt. Giang Nguyên cũng không hề biết rõ điều này. Hơi thở của hắn vẫn gấp gáp hít những hạt bụi nhỏ này vào phổi. Ý thức đã mơ hồ của hắn lại đột nhiên lóe lên dòng cảnh báo, tít, trong cơ thể phát hiện vật chất hữu cơ khác thường. Phân tích cho thấy là vật chất biến dị kết hợp giữa thuốc ảo giác và thuốc điên cuồng, cơ thể không thể khống chế, tinh thần cơ thể sắp bị đánh chiếm. Tin tức này còn chưa hiển thị hết, hai mắt Giang Nguyên trong nháy mắt biến thành màu đỏ, hắn ngẩng đầu lên trời rống lên một tiếng khiến người ta run sợ. Chương 481, phá cửa mà ra a, thành công rồi, nhìn biểu hiện của Giang Nguyên qua màn hình, ngồi trong phòng làm việc, Lý Phán Quan không kìm được mà có cảm giác hưng phấn, Vân Cực Đan, Vân Cực Đan. Xem ra mình có hy vọng đột phá rồi, Lý Phán Quan thì thào, ư, còn nửa giờ nữa, nào, hãy để cho tôi thưởng thức một chút, áp chế lâu như vậy, xem cậu có thể điên đến trình độ nào, đại cục đã định, xem như đã hoàn toàn yên tâm trạng cực kỳ sung sướng, Lý Phán Quan bắt đầu nâng chung trà lên, nhàn nhã tựa lưng vào ghế, nhìn vào màn hình giám sát, yên tâm chờ đợi hết thảy. Mỗi lần nhìn thấy người nào dưới sự khống chế của mình mà mất đi bản tính, trong lòng của ông lại khoan khoái vô cùng. Bịch, đầu vòi nước bị Giang Nguyên đánh cho một quyền nát vụn, một cột nước vọt mạnh lên, sau đó rơi trúng mặt và người của hắn. Nhưng khi những giọt nước rơi xuống mặt, Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó trong đầu của hắn xuất hiện một hình ảnh khác thường. Nước không hề lạnh, chỉ có sự ấm áp, lại còn có mùi quen thuộc, máu. Giang Nguyên lau mặt, sau đó nhìn lòng bàn tay của mình, thì thào trong miệng. Đội trưởng, cơ đầu, Tích, Nghiêm. Hai mắt Giang Nguyên mở to nhìn vách tường trước mặt, giống như nhìn thấy những khuôn mặt khác nhau, bên tai cũng vang lên rất nhiều âm thanh. Chạy đi mau, cơ đầu, cơ đầu. Giang Nguyên lau máu trên mặt, kéo cơ đầu rất nhanh chạy về phía trước, đội trưởng, cơ đầu không ổn rồi, nhìn nửa thân người đã nát vụn của cơ đầu, Giang Nguyên gầm lên với đội trưởng. Nhưng không ai đáp lại hắn, chỉ có tiếng súng và lựu đạn vang lên. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua bên này, sau đó cố gắng ức chế sự bi thống trong lòng, tiếp tục tấn công về phía trước. Tiếng súng AK-47 không ngừng vang lên bên tai, cùng tiếng quát tháo quen thuộc, đi, Giang Nguyên, đi đi. Không, đội trưởng, hãy mang Giang Nguyên đi đi, để tôi cản phía sau cho. Thanh âm của Tích Nghiêm giống như vang lên bên tai. Giang Nguyên đang giãy dụa bị đội trưởng kéo dài trên mặt đất, sau đó được nâng lên vai, nhanh chóng thối lui. Không, không. Giang Nguyên kêu thật to, giống như trong bóng tối đang có rất nhiều kẻ địch hiện diện, phẫn nộ huy quyền đấm loạn chung quanh. Phong sám hối trong nháy mắt bị Giang Nguyên đấm cho nát vụn, thấy Giang Nguyên điên cuồng như vậy, Lý Phán Quan lại càng cười đến sung sướng. Quả thật, mấy ngày nay ông ta giống như bị áp lực, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hỏi sao ông ta lại không vui, không hưng phấn cơ chứ. Bịch bịch bịch, các món đồ trong phòng đều bị đánh nát, thậm chí ngay cả vách tường cũng bị Giang Nguyên đấm cho vài quyền. Giang Nguyên thở hổn hển, ánh mắt đỏ bừng, hoàn toàn bị ảo giác trong đầu làm cho mê loạn. Hình xăm trên vai trái bắt đầu lóe lên, một tin tức hiện lên trong đầu, cảnh cáo, đã bị dược vật ảnh hưởng. Trí nhớ của chủ thế bị vây trong trạng thái hỗn loạn, mất kiểm soát, tiến hành điều chỉnh khẩn cấp, nhưng Giang Nguyên một chút cũng không có cảm giác với tin tức này. Trong đầu hắn, hay có thể nói là từ sâu trong đáy lòng của hắn chưa từng quên cảnh tượng trước đây. Nó làm cho hắn tiếc nuối cùng hối hận. Giang Nguyên phẫn nộ đánh xuống những gì chắn ngang tầm mắt của hắn, rất nhanh, hắn đánh tới cửa phòng sám hối, cánh cửa sắt bị Giang Nguyên oanh kích, phát ra thanh âm nặng nề, sau đó bắt đầu lung lay. Giang Nguyên cảm giác cánh cửa sắt này vẫn cứng đầu, mắt lại càng đỏ hơn, thậm chí còn hét to một tiếng. Trạng thái của chủ thế trở nên kích động, thiên phú tập sát khởi động, tiến vào trạng thái thị huyết, tin tức hiện lên, công kích của Giang Nguyên lại càng mãnh liệt, rầm rầm rầm. Nhìn hình ảnh trên màn hình, còn có ngọn đèn màu đỏ nhấp nháy và tiếng chuông cảnh báo vang lên, Lý Phán Quan sửng sốt, rất nhanh ấn một cái nút này có tác dụng phóng ra một loại thuốc giúp con người trấn tĩnh, phòng ngừa tinh thần con người sau khi mất khống chế sẽ bị thương tổn quá lớn. Nhưng Lý Phán Quan cũng biết rõ, dưới tác dụng của thuốc làm tinh thần mất khống chế, thuốc giúp trấn tĩnh lại chỉ sợ rất khó có tác dụng trong thời gian ngắn, liền cắn răng vội vàng chạy ra bên ngoài phòng làm việc đang có bốn thuộc hạ. Sau khi nghe được tiếng còi cảnh báo liền chạy đến, nhanh lên, chúng ta phải chế trụ tên tiểu tử đó trước khi hắn lao ra khỏi phòng. Sắc mặt Lý Phán Quan không được tốt lắm, ông không ngờ Giang Nguyên lại điên lên, tạo thành một hậu quả như vậy, ngay cả cánh cửa sắt cũng không đỡ nổi. Nếu Giang Nguyên đã tiến vào trạng thái như thế, ông là người phụ trách phòng sám hối, nhất định phải trước khi đối phương lao ra khỏi phạm vi quản chế mà khống chế đối phương lại. Nếu không, với lực phá hoại của Giang Nguyên, hắn điên cuồng nhảy vào khu nghiên cứu hoặc khu chữa bệnh, vậy thì phiền phức lớn rồi và ông sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ. Lý Phán Quan dẫn bốn thuộc hạ, khó khăn lắm mới chạy được đến nơi, liền nghe rầm một tiếng, trong lòng liền căng lên, biết được tấm cửa sắt đã bị Giang Nguyên phá hủy rồi. Nhất định phải chế trụ hắn lại, Lý Phán Quan không dám chần chừ, dẫn bốn thuộc hạ vọt vào bên trong. Lúc này, Lý Phán Quan có chút đổ mồ hôi hột, biết vậy đã không dùng liều quá lớn rồi. Chương 482 Mất khống chế a. Nhìn hai thuộc hạ ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, sắc mặt Lý Phán Quan vô cùng khó coi. Hai thuộc hạ, một người địa giai tầng 1, một người địa giai tầng 2, mặc dù không mạnh bằng, nhưng cũng chỉ yếu hơn một chút. Nhưng lúc này, vừa mới vọt vào đã bị đối phương đánh bay ra ngoài, rốt cuộc là Giang Nguyên có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù đã sớm nghe nói Giang Nguyên xông qua được trường đao trận của Tề gia, thậm chí còn giết rất nhiều cao thủ của Tề gia, nhưng Lý Phán Quan lại không tin.

Trong lúc Mã Tiểu Duệ muốn tiến lên, phía sau bức tường vang lên một tiếng vù. Nhìn thấy người này, trong lòng Mã Tiểu Duệ liền cả kinh, là viên tiên sinh của Thiên Yên Ngoại Viện. Chương 485, 3 giây ngã chết một con lừa viên tiên sinh. Các y sĩ trẻ tuổi nhìn thấy một lão giả mặt hắc sam tiến vào, liền khách khí chào một tiếng. Mặc dù thành viên chính thức của Thiên Y Viện cao hơn cao thủ ngoại viện, nhưng đối mặt với cao thủ ngoại viện thiên giai, đặc biệt là người thường xuyên chỉ điểm bọn họ tu luyện nội khí, y sĩ nhị tam phẩm cũng vẫn rất cung kính. Viên tiên sinh nhìn lướt qua giữa sân, sau khi nhìn thấy rõ tình huống, hai mắt nheo lại, sau đó mỉm cười gật đầu với các y sĩ xung quanh, các vị tiểu sinh, tại sao lại chạy đến đây xem náo nhiệt vậy? Mã Tiểu Duệ đứng đầu tiên, lo lắng nhìn hai cao thủ Thiên Yên Ngoại Viện đang tiến hành công kích Giang Nguyên, chúng tôi đi ngang qua nơi này, vừa lúc nhìn thấy tổ trợ giúp đến, liền thuận tiện theo xem. Ô! Ánh mắt của viên tiên sinh hiện lên ý cười, sau đó tiếp tục nhìn tình huống giữa sân. Sau khi nhìn chăm chú một chút, ánh mắt có chút sáng lên, thật ra cũng không vội, cười hỏi, Tiểu Mã, đây là y sĩ Giang Nguyên gần đây danh chấn Thiên Y Viện. Mã Tiểu Duệ gật đầu, viên tiên sinh, cậu ấy là Giang Nguyên, hẳn là đã bị người trong phòng sám hối sử dụng một lượng lớn thuốc cuồng bạo và thuốc tạo ảo giác, bây giờ đã rơi vào trạng thái cuồng loạn vô cùng. Tiểu tử họ Lý kia dám dùng thuốc lượng lớn sao? Viên tiên sinh cau mày, mặc dù ông không biết Giang Nguyên, nhưng lại biết rất rõ nữ y sĩ trẻ nhất của Thiên Y Viện, hơn nữa còn là một y sĩ có thiên phú tu luyện. Trước đây ông vẫn thường xuyên chỉ điểm cho Mã Tiểu Duệ, hoàn toàn hiểu rõ tính cách và năng lực của cô. Nếu Mã Tiểu Duệ đã nói như vậy, hẳn sẽ không sai. Tôi đã báo cáo lại viện ủy lập tức sẽ cho người xử lý việc này. Mã Tiểu Duệ quay đầu nhìn về phía phòng sám hối. Lúc này Lý Phán Quan đã tiến vào, xem ra đã bắt đầu động tay chân. Vậy là được rồi, nếu dám sằng bậy với y sĩ nội viện, đúng là gan đủ lớn, viên tiên sinh trầm giọng nói. Quy định của Thiên Y Viện rất nghiêm, nhưng Lý tiểu tử của phòng sám hối dám làm ra chuyện như vậy, đúng thật là to gan lớn mật, xem ra mấy năm quản lý phòng sám hối, quả thật tự đắc đến mức quên hình. Lần này, xem ra Lý Phán Quan gặp phiền phức lớn rồi. Nếu viện ủy đã biết việc này, ông cũng không định để ý đến nữa, sắc mặt nghiêm lại, bước đến trước mặt hai cao thủ Thiên Y Ngoại Viện. Định ra tay chế phục vị y sĩ trẻ tuổi đang cuồng loạn, viên tiên sinh, xin chờ một chút, để tôi thử xem. Mã Tiểu Duệ vội vàng lên tiếng. Sao? Viên tiên sinh có chút sửng sốt, sau đó nhìn Mã Tiểu Duệ, còn có vật trong tay của cô. Sau đó mỉm cười gật đầu, vậy cô thử trước đi. Nhìn Mã Tiểu Duệ bước nhanh đến giữa sân, ánh mắt viên tiên sinh hiện lên sự mong đợi, dù sao ông cũng đã nhìn qua tình huống. Thực lực của y sĩ Giang Nguyên quả thật rất kinh khủng, hiện tại còn đang ở trong trạng thái cuồng loạn, nếu muốn chế trụ đối phương mà không để đối phương bị thương, chỉ sợ sự việc sẽ không đơn giản, cho dù cấp bậc thiên giai như ông cũng không dễ dàng gì. Nếu Mã Tiểu Duệ nói sẽ thử, vậy thì cứ để cô thử xem. Giang Nguyên. Mã Tiểu Duệ chạy đến gần, kêu to một tiếng, quả nhiên, nghe được giọng nói của Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên đã có chút phản ứng. Thấy Giang Nguyên sửng sốt, tay Mã Tiểu Duệ liền vung lên. Một luồng khí màu trắng phả vào mặt của hắn, Giang Nguyên không phòng bị luồng khói trắng đập vào mặt, liền nổi giận gầm lên, ánh mắt đỏ bừng tấn công Mã Tiểu Duệ. Mã Tiểu Duệ một kích đắc thủ, rất nhanh thối lui về phía sau. Cô biết rất rõ, với thực lực cuồng bạo của Giang Nguyên lúc này, cô hoàn toàn không thể so chiêu với hắn. Thấy Mã Tiểu Duệ thối lui về phía sau, đội trưởng cao thủ Thiên Yên Ngoại Viện vội vàng tiến lên, thu hút sự chú ý của Giang Nguyên. Nếu đế Giang Nguyên đã thương một vị y sĩ khác, thân là đội trưởng đội cảnh giới số 1, đúng thật là sơ suất, sao? Viên tiên sinh nhìn Giang Nguyên bị Mã Tiểu Duệ vung khói thuốc vào mặt, không khỏi sửng sốt, sau đó kinh nghi nhìn Mã Tiểu Duệ. Ai ngờ liếc mắt nhìn sang, liền nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Mã Tiểu Duệ lúc này, Tiểu Mã, vừa rồi cô dùng cái gì vậy? Viên tiên sinh ngạc nhiên hỏi, tôi dùng thuốc mê do chính mình điều phối, sắc mặt Mã Tiểu Duệ cổ quái nhìn bình thuốc trong tay mình. Sau đó nhìn Giang Nguyên ở trong sân. Có tính sai gì không? Đối với thiên phú của Mã Tiểu Duệ trong lĩnh vực y học hay tu luyện, viên tiên sinh đều không nghi ngờ. Nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà hỏi một câu, ánh mắt Mã Tiểu Duệ mở to, nói, không thế nào, tôi đã thí nghiệm qua, cho dù là một con la trưởng thành cũng sẽ bị lượng thuốc này làm bất tỉnh. Chỉ trong 3 giây là ngất xỉu ngay, Sắc mặt viên tiên sinh cứng đờ. Ông biết rất rõ. La thường xuyên được dùng làm đối tượng thí nghiệm, Bởi vì một con la trưởng thành có sức chịu đựng ngang bằng một người tu luyện nội khí, vì thế nó là vật thí nghiệm vô cùng tốt. Nếu có hiệu quả y như lời Mã Tiểu Duệ đã nói, ngay cả bản thân ông chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi 5-6 giây đồng hồ, nhưng vị y sĩ Giang Nguyên trước mắt, qua 4-5 giây vẫn không có phản ứng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Có phản ứng rồi. Mã Tiểu Duệ đột nhiên kinh hô lên, Viên tiên sinh đưa mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy được động tác của Giang Nguyên dường như yếu hơn, nhưng hai người đợi thêm 5-6 giây, phát hiện Giang Nguyên vẫn duy trì tình huống này mà không hề có phản ứng nào khác, tiểu tử này tương đương với mấy con la sao? Viên tiên sinh kinh hãi trong lòng. Ông không hoài nghi tác dụng thuốc mê mà Mã Tiểu Duệ đã điều chế, nhưng bị trúng loại thuốc được xưng là 3 giây ngã chết một con lừa này, Giang Nguyên chỉ hơi yếu đi mà thôi, quả thật là kinh người, vẻ mặt Mã Tiểu Duệ cũng trở nên tái nhợt. Cô cố ý lấy ra loại thuốc mê này, nhưng lại không có nổi hiệu quả, quả thật là mất mặt mà. Viên tiên sinh dường như cũng biết được Mã Tiểu Duệ đang xấu hổ, vội ho khan, sau đó bước nhanh về phía trước. Ông biết năng lực của Mã Tiểu Duệ không tệ, lúc nào cũng kiêu ngạo, bây giờ rơi vào tình huống này, ông ra tay là thích hợp hơn. Khi viên tiên sinh lao lên, vẻ xấu hổ trên gương mặt Mã Tiểu Duệ lúc này mới giảm bớt, nhìn thoáng qua bình phun thuốc trong tay mình, sau đó lại nhìn Giang Nguyên, ánh mắt lại càng kinh nghi. Tại sao thuốc lại không có tác dụng với hắn? Rõ ràng là cô đã thử nghiệm rất nhiều lần, hiệu quả rất tốt mới mang ra sử dụng, sao bây giờ lại không có kết quả? Đương nhiên là bây giờ cô nghĩ không ra mà, cho đến mấy ngày sau, cô mới có thể biết được, trong lúc Mã Tiểu Duệ đang sững sờ, phía sau cô không biết từ khi nào lặng yên xuất hiện thêm vài người, viện trưởng Từ, Lưu Thiên Y Sư, La Y Sư, Trần Y Sư. Mã Tiểu Duệ thấy có người bên cạnh cung kính chào, giật mình khôi phục lại tinh thần, nhìn thấy mọi người bước đến, cô vội vàng cúi đầu, cung kính chào, xin chào viện trưởng Từ, Lưu Thiên Y Sư, La Y Sư, Trần Y Sư. Chương 486, viện trưởng nói phun tiếp thấy mọi người cung kính chào hỏi, mấy vị y sư chỉ gật đầu, sau đó nhất tề nhìn về phía giữa sân, lúc này Giang Nguyên đang quần đấu với viên tiên sinh. Cao thủ thiên giai chính là cao thủ thiên giai, viên tiên sinh đối mặt với Giang Nguyên, rõ ràng là dễ dàng hơn so với bốn cao thủ thiên yên ngoại viện, mặc dù khi ra tay có chút kiên kỵ, nhưng cũng không để Giang Nguyên chiếm cứ thượng phong, đối mặt với trọng kích cuồng bạo của Giang Nguyên. Ông luôn tìm kiếm cơ hội để chuẩn bị chế phục hắn, mọi người im lặng không lên tiếng, nhưng sắc mặt tối sầm, đặc biệt là La Y Sư. Các y sĩ khác khi nhìn, chưa chắc đã phán định Giang Nguyên có sự khác thường, nhưng ở đây đều là nhân vật đứng đầu thiên y viện, liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được tình huống bên trong. Sau khi nhìn vài lần, sắc mặt La Y Sư lại càng âm trầm, chỉ là ông không lên tiếng, chỉ lặng lặng nhìn bởi vì lúc này không phải là lúc ông có thể lên tiếng. Bên cạnh ông còn có viện trưởng Từ Khải Liễu, còn có thành viên phụ trách của hội giám sát, thiên y sư Lưu Mộc Dương. Ông là sư phụ của Giang Nguyên, việc này không thích hợp để ông lên tiếng. Ông tin rằng, việc này cũng không cần ông lên tiếng, viện trưởng Từ Khải Liễu, còn có thiên y sư Lưu Mộc Dương sẽ có công đạo. Ánh mắt thiên y sư Từ Khải Liễu hiện lên sự tức giận, nhìn thiên y sư Lưu Mộc Dương, nói, Mộc Dương, ông nói như thế nào đây? Việc này sẽ nghiêm trị thỏa đáng. Mặc dù Lưu Mộc Dương thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng ông là người nắm giữ quyền giám sát thiên y viện, một khi phát hiện có người phạm quy tắc, đặc biệt là lần này lại nhằm vào thành viên chính thức, hơn nữa còn là nhân tài kiệt xuất, được các vị thiên y sư coi là tương lai sau này của viện, ông lại càng tức giận hơn. Cho nên, thiên y sư Từ Khải Liễu vừa nói, ánh mắt Lưu Mộc Dương đã phát lạnh, trầm giọng đáp, thiên y sư Từ Khải Liễu gật đầu, sau đó nhìn Mã Tiểu Duệ đang cẩn thận đứng bên cạnh. Nói, Mã Duệ Hoàng, trong tay con là cái gì? Dạ, là loại thuốc mê do con tự điều chế. Đối mặt với thiên y sư Từ Khải Liễu, Mã Tiểu Duệ một chút cũng không dám tùy ý, vội vàng đáp, nếu đã mang đến, tại sao lại không dùng? Đánh thuốc mê tiểu tử này đi, thiên y sư Từ Khải Liễu lãnh đạm nói, sao ạ? Mã Tiểu Duệ bất ngờ, Từ Khải Liễu vừa nhìn đã biết loại thuốc trong tay cô dùng để làm gì, nhưng cô lại không dám giấu giếm, viện trưởng Từ. Con đã dùng rồi, nhưng vô dụng. Đã dùng. Vô dụng, Từ Khải Liễu cau mày, có chút ngoài ý muốn nhìn Mã Tiểu Duệ, trầm giọng nói, con không thí nghiệm qua sao? Không, con đã thí nghiệm qua, còn thí nghiệm rất nhiều lần trên 5-6 con la. Nói đến đây, Mã Tiểu Duệ có chút khẩn trương ngẩng đầu nhìn sư phụ, sau đó cúi đầu nói tiếp, người cũng đã dùng qua, rất an toàn, hiệu quả cũng khẳng định. Thế à, Từ Khải Liễu lại càng cau mày chặt hơn. Khiến cho tim của Mã Tiểu Duệ lại càng nhảy bùm bùm, nên biết rằng, cô thí nghiệm trên cơ thể người là trực tiếp bắt mấy y sĩ làm vật thí nghiệm cho cô, cũng không xin phép thành viên của hội kiểm tra dược trước, tiếp tục phun đi. Từ Khải Liễu trầm giọng nói, nghe được lời này, Mã Tiểu Duệ thở phào nhẹ nhõm, xem ra thiên y sư Từ Khải Liễu không có ý định truy cứu việc này. Nhưng trước đó cô đã phun mấy lần gian nguyên cũng vẫn không ngã, bây giờ phun tiếp có tác dụng gì không? Nhưng nếu thiên y sư Từ Khải Liễu đã hạ lệnh như vậy, cô cũng không dám do dự, cắn răng chạy về phía gian nguyên. Trần y sư đứng một bên vẫn không lên tiếng, nhìn bộ dạng cẩn thận của đệ tử mình, không khỏi khẽ cười, quay sang nói với La y sư, lão La. Mặc dù Giang Nguyên đã đoạt vị trí đầu bảng của Tiểu Duệ chúng tôi, nhưng Tiểu Duệ rất biết cách làm người. Nên biết rằng chai thuốc này của nó đã thí nghiệm vô số lần, hao phí biết bao nhiêu nguyên liệu mới tạo ra được, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ này. Thế mà bây giờ lại lấy ra dùng cho Giang Nguyên nhà ông, đúng là không tệ. Hừ. Tâm trạng của La lão lúc này không tốt, bất luận là ai nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình bị người ta biến thành như vậy mà không bực tức chứ, nghe Trần y sư nói. Cũng không nhịn được khẽ hừ một tiếng, Giang Nguyên nhà tôi bị biến thành bộ dạng như vậy, cũng không hy vọng loại thuốc này càng làm tình huống trầm trọng thêm. Chật chật, lão La, ông yên tâm đi. Tiểu Duệ dám dùng trên người Giang Nguyên, tuyệt đối không phải là thuốc bậy thuốc bạ. Để xác định tính an toàn của nó, Tiểu Duệ đã mất 7-8 ngày mới có thể hoàn thành. Trần y sư mỉm cười nói, gương mặt tràn đầy tự tin, con bé kia làm việc gì cũng rất cố chấp, nếu không, cũng không trở thành y sĩ tam phẩm ở cái tuổi này. Đúng không nào? Ý của ông là chẳng lẽ Giang Nguyên nhà tôi lại thua con bé của nhà ông sao? Hừ, ông cứ chờ đó, nhiều nhất là 2 năm, không, 1 năm rưỡi, Giang Nguyên nhà tôi sẽ còn lợi hại hơn con bé nhà ông. Nghe Trần y sư bắt đầu khoe khoang đệ tử của mình, La y sư có chút không phục. Giang Nguyên nhà ông đúng chuẩn thiên y sư tương lai, sao có thể thua con bé hỉ mũi chưa sạch của Trần y sư chứ, mặc dù con bé đó quả thật rất lợi hại. Liền nói tiếp, hơn nữa, ông nhìn Giang Nguyên đi. Ngay cả lão viên cũng không có biện pháp chế trụ. Về phương diện này, con bé nhà ông có thể so sánh sao? Thấy La y sư không phục, Trần y sư chỉ mỉm cười, chuyện đánh nhau mà so sánh làm gì? Nếu lấy ra để so sánh, chúng ta cần cao thủ ngoại viện làm chi? Hơn nữa, là con gái, chỉ cần mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyên môn của mình là được, chuyện đánh nhau là của đàn ông, tranh giành làm gì? Nói đến đây, Trần y sư liếc mắt nhìn La y sư, nói tiếp, nhưng lão La, ông ngẫm lại đi. Đệ tử của ông giỏi thật, nhưng thân làm sư phụ là ông có thể đánh thắng đồ đệ tôi không? Nói đến đây, Trần y sư hất cầm lên, vẻ mặt khinh thường nhìn La y sư, sao? Sao cái rắm, bị chạm vào vết thương cũ, La y sư xấu hổ không thôi, đồ đệ so với đồ đệ, sư phụ so với sư phụ. Năng lực của ông có thể so sánh với tôi sao? Hả hả, chương 487, cuối cùng cũng ngã xuống viện trưởng ra lệnh. Mã Tiểu Duệ chấp hành rất nghiêm túc, mặc dù chỉ còn thừa lại một chút, nhưng Mã Tiểu Duệ cũng không dám tiết kiệm. Thừa dịp viên tiên sinh đang cuốn lấy Giang Nguyên, liền phun 2-3 phát vào mặt hắn. Sau khi phun xong, Mã Tiểu Duệ liền lui trở về, tiếp tục giao Giang Nguyên cho viên tiên sinh chế trụ. Viên tiên sinh biết rất rõ, ngay khi Mã Tiểu Duệ lao đến, ông đã bế hô hấp lại. Con quái vật Giang Nguyên này không sợ thuốc mê của Mã Tiểu Duệ, nhưng ông không giống. Đối với bất cứ loại thuốc nào xuất phát từ trong tay y sĩ lại càng không thể khinh thường. Mặc dù Mã Tiểu Duệ chỉ là y sĩ thấp nhất, nhưng thiên phú của cô trong lĩnh vực y học rất cao. Nếu không bế khí, Giang Nguyên còn chưa ngã thì ông đã ngã rồi, còn đúng là rộng rãi. Nhìn Mã Tiểu Duệ liên tiếp phun 3 phát, Trần y sư mỉm cười, gật đầu nói, sư phụ. Mã Tiểu Duệ nhìn sư phụ, ánh mắt tràn đầy buồn bực lẫn ủy khuất, vừa nãy con đã phun 1 lần, nhưng không có tác dụng gì. Đã phun, nhưng không có tác dụng. Trần y sư nghe được, không khỏi có chút kinh ngạc, vâng. Mã Tiểu Duệ cẩn thận nhìn thoáng qua thiên y sư Từ Khải Liễu, sợ Từ Khải Liễu không hài lòng với thuốc của cô. Nên biết rằng, tạo nghệ điều chế thuốc của cô đã từng được viện trưởng Từ Tán Dương hồi năm ngoái, đồng thời cũng định vị trí đệ nhất nhân cho cô trong số thế hệ trẻ ở thiên y viện. Đây cũng là cái đế cho cô có thể dựa vào, ngoài trừ một sư phụ là y sư nhất phẩm. Nếu không, với tính tình của cô, 2 năm qua gây ra không ít chuyện, không ngờ viện trưởng Từ thưởng thức, chắc cô cũng không dám tùy ý như vậy trong thiên y viện. Thiên y sư Từ Khải Liễu cũng không chú ý đến vẻ mặt khẩn trương của Mã Tiểu Duệ. Ánh mắt của bà chỉ mang theo sự nghi hoặc lẳng lặng nhìn Giang Nguyên ở trong sân. Đối với năng lực điều chế thuốc của Mã Tiểu Duệ, bà không hề nghi ngờ. Nhưng Giang Nguyên hoàn toàn không có phản ứng với thuốc của Mã Tiểu Duệ, bà quả thật rất kinh ngạc, hai mắt Giang Nguyên đỏ bừng. dưới tác dụng của thuốc cuồng bạo, hơn nữa còn bị vây trong trạng thái tập sát, căn bản không còn bất kỳ ý thức nào mà lựa chọn né tránh thuốc của Mã Tiểu Duệ. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý nghĩ, đó chính là giết chết người đã giết hắn và đội trưởng của hắn. Lúc này, hình xăm trên vai trái của hắn chợt lóe lên. Một tin tức hiện lên trong đầu, chủ thế phát hiện một loại chất có tính làm hôn mê cao. Tiếp tục tăng cường khống chế chất hấp thu vào phổi. Vừa rồi Viên tiên sinh lui về phía sau, tạo một không gian cho Mã Tiểu Duệ, nhưng cũng đồng thời tạo cơ hội cho Giang Nguyên chiếm thế thượng phong. Thiên phú tập sát khiến cho Giang Nguyên càng thêm hưng phấn, điên cuồng tấn công Viên tiên sinh. Gương mặt già nua của Viên tiên sinh hiện lên sự khó coi. Ông thân là một trong những cao thủ thiên giai quản lý thiên yên ngoại viện, nhưng đánh lâu như vậy cũng không bắt được một tên tiểu tử. Tuy mọi người đều biết ông có chút cố kỵ, không dám nặng tay, nhưng đã lâu như vậy, lại còn bị đối phương chiếm thế thượng phong. Gương mặt Viên tiên sinh có chút xấu hổ, đặc biệt là ông đã nhìn thấy viện trưởng Từ và thiên y sư Lưu Mộc Dương cũng đã đến, đang nhìn chằm chằm bên này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, quả thật không còn mặt mũi nào nữa, lập tức gầm nhẹ một tiếng, không còn nương tay, toàn lực đối kích với Giang Nguyên. Bịch bịch bịch, Viên tiên sinh toàn lực ra tay, Giang Nguyên có chút không chống đỡ được, bị Viên tiên sinh bức lui hai bước. Khi đối kích với công kích toàn lực của Viên tiên sinh, Giang Nguyên cũng đã vận dụng thực lực đến cực hạn, huyết mạch toàn thân căng cứng, bên trong cơ thể của hắn đang cố gắng khống chế thuốc mê phát huy tác dụng. Nhưng khi huyết mạch bắt đầu gia tốc, thuốc mê rất nhanh phóng đến não, tầm mắt Giang Nguyên đột nhiên có chút mơ hồ, toàn thân như nhũn ra, đang bị cuồng loạn, Giang Nguyên cũng không phát hiện được điểm này, vẫn toàn lực ra tay chống đỡ công kích của Viên tiên sinh. Viên tiên sinh hiển nhiên cũng đã phát hiện được động tác của Giang Nguyên trở nên yếu ớt, hẳn là thuốc mà Mã Tiểu Duệ phun ra đã phát huy tác dụng. Lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thoáng giảm bớt tốc độ công kích, tránh ngộ thương đến vị y sĩ trẻ tuổi này. Mấy giây sau, tốc độ ra tay của Giang Nguyên càng lúc càng chậm. Viên tiên sinh cũng nhẹ nhàng thối lui, nhìn Giang Nguyên đứng im tại chỗ, ánh mắt rũ xuống, trong lòng âm thầm thở phào, chàng thanh niên này thật là lợi hại. Nội viện chúng ta rốt cuộc cũng có được một cao thủ chân chính. Đội trưởng, cơ đầu, yên tâm đi, gia đình các anh, tôi nhất định sẽ tìm được bọn họ, chăm sóc cho bọn họ thật tốt. Tôi sẽ tìm được người đó, tìm cái người đã hạ lệnh giết chết mọi người để báo thù, sẽ không để cho mọi người chết oan uổng. Tôi sẽ tìm được người đã ôm tiền của mọi người bỏ trốn, bắt anh ta phải nhả hết tiền để phụng dưỡng cho ba mẹ các anh. Giang Nguyên vừa vô lực huy động quyền cước, ánh mắt vô thần. Miệng lẩm bẩm, chúng ta trung kiên vì nước, nhưng chết trong tay người một nhà, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, tôi không cam lòng bỏ qua cho bọn họ. Nhìn Giang Nguyên đứng giữa sân, lẩm bẩm một mình, những người còn lại đều im lặng. Chương 488, Lưu Mộc Dương phẫn nộ màu đỏ trong ánh mắt của Giang Nguyên dần dần giảm xuống, sau đó cả người vô lực ngã ra đằng sau. La y sư sớm đã sốt ruột, thấy Giang Nguyên ngã xuống, liền chạy đến, đưa tay đỡ lấy đồ đệ bảo bối của mình. Nhìn Giang Nguyên, ánh mắt của các y sĩ hiện lên sự phức tạp, vốn bọn họ đã nghe nói thực lực của Giang Nguyên phô bày ở Tề Gia, nhưng khi đó bọn họ có chút không tin. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, ngay cả Viên tiên sinh suýt chút nữa cũng không làm gì được Giang Nguyên, phải dựa vào thuốc mới có thể khống chế hắn lại. Như vậy, thực lực của hắn hoàn toàn cách thiên giai không xa. Dần dần, ánh mắt mọi người lộ ra sự kính sợ, Giang Nguyên bằng tuổi này đã tham gia tấn cấp, thành công đạt được vị trí y sĩ tam phẩm. Bây giờ lại có được một thân cường hãn đến kinh khủng, khó trách viện trưởng Từ cũng phải đích thân đến. Xem ra, sau này xu thế của Giang Nguyên ở Thiên Y Viện sẽ lên như diều gặp gió. Đồng thời, hắn sẽ được chỉ định là người nối nghiệp Thiên Y Sư. Trong lúc những người khác thì kính sợ, còn Mã Tiểu Duệ thì mắt sáng ngời, vừa rồi cô dùng liều lượng gấp ba. Nếu cứ như vậy mà không đánh ngã được Giang Nguyên, thế diện của cô xem như là mất hết. Hơn nữa, đây không chỉ là vấn đề thế diện, mà là sau này cái nhìn của viện trưởng Từ đối với cô sẽ thay đổi, bây giờ thì tốt rồi. Tuy hiệu quả hơi chậm, phải dùng đến mấy lần, nhưng cuối cùng cũng đã có hiệu quả. Nhìn Giang Nguyên đang yếu ớt, ánh mắt viện trưởng Từ hiện lên chút ba động. Lúc này, Lý Phán Quan vừa lau mồ hôi vừa chạy ra khỏi phòng sám hối, nhìn thấy trận chiến trong sân đã dừng lại, Giang Nguyên đã thuận lợi bị chế trụ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông ta đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt trào phúng của các y sĩ khi nhìn mình. Lại còn có chút đồng tình nữa chứ. Lý Phán Quan sửng sốt, rốt cuộc đã chú ý đến những người bên cạnh. Sau khi nhìn kỹ, trong lòng liền giật thót, lẩm bẩm, tiêu rồi, chủ quản phòng sám hối Lý Tự Cường, y sĩ tam phẩm Mã Duệ Hoàng tố cáo anh vi phạm quy định, lạm dụng thuốc đối với y sĩ tam phẩm Giang Nguyên. Bây giờ tôi ra lệnh tạm cách chức của anh, tiếp nhận điều tra của hội giám sát. Thiên y sư Lưu Mộc Dương lạnh nhạt nhìn thoáng qua Lý Phán Quan đang đổ đầy mồ hôi trước mặt. Vâng, Lý Phán Quan run giọng đáp, khi nhìn thấy viện trưởng Từ và người phụ trách viện giám sát, thiên y sư Lưu Mộc Dương, trong lòng Lý Phán Quan đã run sợ đến cực điểm. Vốn ông ta tưởng rằng khi Mã Tiểu Duệ hướng viện giám sát tố cáo ông, nhiều nhất cũng chỉ là một thành viên nào đó của hội sẽ đến. Nhưng thật không ngờ, không chỉ Lưu Mộc Dương đến, mà ngay cả viện trưởng Từ cũng đích thân đến luôn. Tâm lý ông may của ông đã tiêu tán không còn. Nếu chỉ đến một mình Lưu Mộc Dương, có lẽ ông còn có cơ may thoát khỏi. Nhưng bây giờ đến ngay cả viện trưởng Từ cũng xuất hiện, hai vị phía sau cũng sẽ cực kỳ kiên kỵ, tuyệt đối không có khả năng nương tay cho ông. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sắc mặt Tôn Nghị cũng trở nên kinh hoảng, ở trong phòng giống như kiến bò chảo nóng. Y vừa nhận được tin tức, liền chạy đến chỗ của Lưu Dương, tâm trạng vô cùng khẩn trương, y và Giang Nguyên đều cùng một sư phụ. Nếu việc này truyền ra ngoài y xuống tay với đồng môn, hậu quả sẽ là, sắc mặt Lưu Dương bên cạnh cũng âm trầm, nhưng trấn định hơn Tôn Nghị vài phần, nói, Lý Tự Cường đúng là vô dụng. Ngay cả chuyện này cũng làm không gọn ghẽ, Lý Tự Cường xem như xong đời rồi, nhưng quan trọng nhất chính là chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghe Lưu Dương mắng Lý Phán Quan, Tôn Nghị không khỏi tức giận nói, làm sao bây giờ? Mẹ kiếp, Lưu Dương hừ một tiếng, dù sao lần này chúng ta cũng đã thắng. Lý Tự Cường không phải kẻ ngu, nếu ông ta chịu bị xử phạt một mình thì không sao, nhưng nếu đắc tội với chúng ta, sau này lại càng khó lăn lộn, anh cũng đừng lo lắng nữa. Nghe xong, Tôn Nghị thoáng có chút bình tĩnh lại, sau đó nói, vấn đề bây giờ là viện trưởng Từ cũng đã biết chuyện này. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng vượt qua được điều tra, chẳng lẽ viện trưởng Từ sẽ nhúng tay vào chuyện của hội giám sát sao? Hơn nữa, Lý Tự Cường không phải người ngu, sẽ không khai ra chúng ta đâu. Nhìn biểu hiện khẩn trương của Tôn Nghị, Lưu Dương trấn an, lần này chúng ta cũng thắng rồi mà. Chỉ cần chuyện này qua đi, chúng ta có thể lấy được thứ chúng ta muốn. Mặc kệ thế nào cũng đáng giá. Ồ, hy vọng là Lý Tự Cường có thể chống đỡ được. Tôn Nghị hiển nhiên biết được có lo lắng cũng không làm được gì, đành thở dài nói, cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành. Dưới mệnh lệnh của thiên y sư Lưu Mộc Dương, rất nhanh trong vòng một tiếng đã tra ra chân tướng. Mặc dù Lý Phán Quan đã tiến hành xử lý thuốc bên trong, nhưng thành viên viện giám sát cũng không phải ngồi không. Thiên y sư Lưu Mộc Dương, còn có viện trưởng Từ giám sát, những người tham gia điều tra đều là các cao thủ. Chủ nhiệm, đã cho ra kết quả rồi. Chúng tôi tìm được một lượng thuốc gây cuồng bạo còn lưu lại bên trong phòng sám hối, đồng thời từ trong không khí phân tích ra được. Một người đàn ông trung niên ngực đeo huy hiệu giám sát cung kính báo cáo với Lưu Mộc Dương. Tình hình thế nào? Lưu Mộc Dương vừa xem báo cáo vừa hỏi. Mặc dù trong phòng sám hối đã bật thông gió xử lý khẩn cấp, nhưng chúng tôi vẫn có thể phát hiện ra được lượng thuốc gây ảo giác còn sót lại. Trải qua tính toán tốc độ gió và lượng khí thoát ra, chúng tôi có thể xác nhận. Bên trong phòng sám hối, y sĩ Giang Nguyên đã trúng hai loại thuốc này với liều lượng kinh người. Nói đến đây, sắc mặt của vị ủy viên giám sát có chút ngưng trọng. Nghe vị ủy viên này nói, giọng nói có chút ngưng trọng, Lưu Mộc Dương ngẩng đầu lên, hỏi, cụ thể là mức độ bao nhiêu? Căn cứ theo đánh giá, nửa tiếng trước, lượng thuốc gây ảo giác là 100mg, gấp 5 lần so với tiêu chuẩn thông thường. Còn lượng thuốc gây cuồng bạo là 213.225mg. Ủy viên giám sát báo cáo kết quả. Là thành viên của viện giám sát, trên cơ bản đều là y sư nhị phẩm, dám ra tay với một thành viên chính thức của thiên y viện như vậy, hiển nhiên là cực kỳ căm tức, rầm. Vị ủy viên vừa dứt lời, Lưu Mộc Dương đã đập mạnh xuống bàn làm việc, tức giận quát, 225mg. Thật to gan. Liều thuốc này đã vượt mức quy định 300%, thời gian hít vào càng lâu. Càng dễ dàng tạo thành thương tổn không thể đánh giá được đối với tinh thần và cơ thể con người, nhưng chúng tôi cũng không cách nào xác định y sĩ Giang Nguyên rốt cuộc đã hít phải bao nhiêu. Việc trị liệu kiểm tra có liên quan đều do La Thiên Minh y sư chủ trì. Mặc dù xác định Lưu Mộc Dương đã biết được mức độ nguy hại của con số này, nhưng vị thành viên hội giám sát vẫn đem những tư liệu mà mình phân tích được báo cáo ra. 300%, 300, Lưu Mộc Dương thì thào nhớ đến biểu hiện cuồng bạo của Giang Nguyên khi nãy. Sắc mặt lại càng âm trầm, lạnh giọng nói, mau tiến hành thẩm vấn Lý Tự Cường. Ta không tin anh ta có gan lớn đến mức dám ra tay với y sĩ chính thức như vậy, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Vâng, tôi lập tức an bài thẩm vấn ngay.